Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, thứ 82 chương làm cho nàng trùng điền, nhị, theo chương toàn dẫn đường, một đường vòng hảo mấy vòng, trực tiếp xuyên đến cả tòa sơn, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một mảnh kỳ hương dị cỏ vị xông vào mũi, Vân Sơ hít sâu một hơi, cảm thấy vui vẻ thoải mái. Trước mắt là một mảnh thật lớn dược điền. Dược điền lý còn có top 5 top 3 cá nhân ngồi xổm kia nghiên cứu cái gì. Nhìn thấy có người tiến vào dược điền. Nghi hoặc nhìn qua, trong đó một vị tóc trắng xóa lão già. Nhìn thấy có người ngoài tiến vào. Lập tức sắc mặt không vui nói. Dược điền không được có người ngoài tiến vào. Các ngươi tới làm cái gì, Trương Toàn vội vã đi lên khom mình hành lễ. Đệ tử Trương Toàn tham kiến mục trưởng lão. Trưởng lão xin đừng trách, ta là mang đệ tử mới nhập môn qua đây thấy ngài. Chính là vị này, nàng gọi, dừng một chút, hắn nghĩ khởi không biết Vân Sơ tên. Thế là quay đầu lại hỏi đạo, ngươi tên là gì? Vân Sơ mở miệng đạo, Nga, Vân Sơ phải không? Vị này chính là mục trưởng lão. Quay đầu lại nhượng mục trưởng lão phân công ngươi một số chuyện tình kiến. Người nhưng tốt dễ nghe mục trưởng lão dặn bảo a, mục trưởng lão sắc mặt như trước khó coi. Hắn liếc mắt nhìn Vân Sơ, cùng với cùng ở bên cạnh hắn 2 tuổi đại đứa nhỏ. Chân mày nhăn quá chặt chẽ, một con nhóc hòa một chưa dứt sữa hoàng mao tiểu nhi. Có thể làm gì, mang đi, chỗ này của ta nhưng bất cần gì cũng sẽ không làm nhân, nói. Trực tiếp xoay người. Tính toán bất lại để ý tới, Vân Sơ vốn sẽ không nghĩ ngốc ở dược điền, nhưng thấy lão nhân kia một bộ xem nhẹ nhân bộ dáng. Trong lòng lập tức khó chịu, chắp tay sau lưng phía sau, cất cao giọng nói, thử cũng không thử, người sao biết ta cái gì cũng sẽ không. Tài thuyết, nàng nhưng là phải người làm đại sự, làm cho nàng ở đây loại những thứ ấy hoa hoa cỏ cỏ. Nàng cũng không nói chuyện. Ngược lại còn bị nhân ghét bỏ khởi lai. Có lẽ là quá lâu không người nào dám cùng chính mình tranh luận. Mục trưởng lão bước chân một trận. Lão trong mắt thoáng qua mấy phần không vui. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Sơ. Nói như vậy, người sẽ quản lý dược điền. Sẽ không, Vân Sơ bình bình thản thản. Mục trưởng lão đạo, người hồn thể kỳ giai. Vân Sơ nghĩ nghĩ. Dường như nghĩ khởi quân Mỹ nhân từng nói nàng là một hệ hồn thể đã đến tam giai. Với là không có dấu giếm, tam giai có thể tương dược thảo đề cao 10 năm. Còn là 100 năm, 1000 năm, không thể, mục trưởng lão hừ lạnh, liền này đó cũng không thể làm được, người lấy cái gì bản lĩnh ở lão phu trước mặt vọng hạ cuồng ngữ. Vân Sơ phượng con ngươi híp lại, ngữ khí đồng dạng không vui. Ai nói mộc hệ hồn thể liền nhất định phải kiền này đó loại hoa hoa cỏ cỏ sự tình. Nghe nói, trong mắt mục trưởng lão ngược lại thiếu mấy phần mạnh mẽ. Nhiều một tia kinh ngạc, mộc hệ hồn thể trời sinh liền là đào tạo linh dược hảo thủ. Không làm này đó còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là cùng với hắn hồn thể như nhau. Nhưng giết người, nhưng ngăn địch, nhưng phòng thủ, mục trưởng lão hô hấp cứng lại. Lão trong mắt thoáng qua một đạo bén quang, hắn đánh giá cẩn thận liếc mắt một cái Vân Sơ, sau đó thản nhiên nói, tiểu cô nương, ngươi là còn chưa ngủ tỉnh đi, người ngốc nói mê, nói xong, trực tiếp vung tay đi, đãn lần này, lại ngoài ý muốn không có lại mở miệng nói làm cho nàng ly khai. Trương Toàn thấy tình trạng đó, nhân tiện nói, Vân Sơ cô nương. Mục trưởng lão tiền bối thoạt nhìn là quyết định nhượng ngươi lưu lại. Lão tiền bối tính tình mặc dù quái dị điểm, nhưng nếu là có thể được hắn chân truyền, ngươi cũng không uổng sinh, Vân Sơ nhíu mày. Ta còn không đáp ứng muốn lưu lại, quyết định của hắn quan ta chuyện gì? Ai muốn ở chỗ này trùng điền a? Trương Toàn tạm dừng một giây, sửa đúng lời của nàng, ngoặc kép chấm chấm, đây không phải là trùng điền. Đây chỉ là dược điền, loại dược hòa trùng điền có khác nhau không? Hắn nghĩ nghĩ, khác nhau hình như còn thật không đại. Thế nhưng ngươi là một hệ hồn thể. Trừ dược điền, không có khác biểu diễn tại nhà thu ngươi. Ngươi cũng chỉ có thể tới nơi này à, Vân Sơ. Đây quả thực là hồn thể kỳ thị. Mộc hệ hồn thể ở thế giới này thật sự có như thế yếu. Bất, nàng không tin, nàng không muốn cho những thứ ấy nhân xem thật kỹ nhìn. Đồng dạng là mộc hệ, nàng như nhau có thể giết người, như nhau có thể trở thành nhân thượng chi nhân. Hết chương.